Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 717, Lão gia tử nghệ thuật. Wow đo, ngay tại vụ Tùng Thiên Vương vừa vặn hô lên cẩn thận trong nháy mắt. Luxray dưới chân mặt đất ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó chính là trên đầu thiêu đốt lên hỏa diễm Infernape. Trực tiếp từ mặt đất thoát ra. Một nắm đấm thép hung hăng nện ở Luxray cái cằm phía trên. Còn không có kịp phản ứng Luxray. Chính là trực tiếp tại Infernape công kích đến không bị khống chế nâng lên thân thể. Đem mềm mại phần bụng hoàn toàn bại lộ trước mặt Infernape. Sau đó, Infernape, cận thân đánh. Wow đo, không do dự chút nào. Infernape song quyền cùng hai chân tất cả đều là tại lúc này tản mát ra nặng nề hồng quang. Sau một khắc, liên tiếp không ngừng trọng quyền cùng đá kích chính là không lưu tình chút nào đập nện tại Luxray trên bụng, mà trong nháy mắt gặp công kích mãnh liệt Luxray. Miệng lập tức đại trương, con mắt cũng trợn thật lớn. Thân thể càng là không ngừng bị đập nện lui về phía sau. Sau đó, lại tại Infernape một cái trọng quyền phía dưới. Luxray nhịn không được cúi xuống thân thể. Nhưng là cũng liền tại Luxray cúi xuống thân thể cúi thấp đầu trong nháy mắt. Cao cao nâng lên chính mình đùi phải Infernape. Chính là một cước hung hăng nện ở Luxray trên đỉnh đầu. Một cước xuống dưới. Luxray nửa cái đầu đều bị nện tiến lôi đài ở trong. Co quắp một chút sau. Luxray chính là không động đậy được nữa. Luxray. Ngoặc kép. Vừa vặn cái kia một cái chớp mắt. Mặc dù nói rất nhiều nhưng kỳ thật cũng chính là mấy cái chớp mắt sự tình. Thông qua một phen khoái công, Infernape là thành công đem Luxray đánh bại. Trước đó cũng từng nói qua, Infernape thông qua kỹ năng học tập cơ học xong 3 cái kỹ năng, đã vừa mới sử dụng 2 cái, theo thứ tự là bảo vệ cùng đào hang, hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Cái kia đã nằm trên mặt đất, con mắt xoay quanh Luxray chính là chứng minh. Luxray mất đi năng lực chiến đấu. Mời vụ Tùng Thiên Vương thay đổi ra sân Pokemon. Trọng tài vung kỳ đối vụ Tùng Thiên Vương hô. Bởi vì là đánh kép đối chiến, Luxray ngã xuống sau đối chiến cũng đem tạm dừng. Infernape lui về Empoleon bên người. Lẳng lặng chờ lấy vụ Tùng Thiên Vương thay đổi Pokemon ra sân. Mà lúc này sắc mặt đã hơi có chút khó coi vụ Tùng Thiên Vương. Đang nghe trọng tài lời nói sau chính là lấy ra Pokebo. Đem Luxray thu về. Trở về đi Luxray. Lần này là lão phu chủ quan. Người nghỉ ngơi thật tốt. Vụ Tùng Thiên Vương đem Luxray Pokebo cất kỹ. Sau đó lại từ sau lưng xuất ra một viên Pokebo ném tới trên sân. Ra đi. Magnezone. Magnezone. Bão tử. Vụ Tùng Thiên Vương cái thứ 3 Pokemon là một con giống như đĩa bay bộ dáng Magnezone. Mà theo Magnezone ra sân, trọng tài cũng là lập tức vung kỳ tuyên bố đối chiến tiếp tục. Sau đó, Magma hướng đối thủ Infernape sử dụng Smog, vịt lửa. Magnezone đối Empoleon sử dụng khóa chặt, bão tử. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Vừa lên đến Magma liền từ trong miệng phun ra một cỗ màu tím khói độc. Khói độc cấp tốc hướng Infernape tràn ngập mà tới. Mà cùng lúc đó, Magnezone con mắt cũng tại lúc này tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Một đạo màu đỏ vòng tròn từ Magnezone trên thân phát tán sau khi rời khỏi đây. Ngay sau đó chính là một đạo tỏa định nhắm chuẩn ấn ký xuất hiện tại Empoleon trên trán. Đây là Empoleon đã bị Magnezone tỏa định tiêu chí. Magnezone lần công kích sau Empoleon đem không cách nào tránh né rơi. Nhưng là, Hyakun cũng không phải loại kia người ngồi chờ chết. Infernape, một lần nữa đào hang. Empoleon, đối Magma dùng Aqua Jet, thủy lưu phún xạ, Wow đo, Hadid, Hyakun chỉ lệnh vừa ra. Infernape chính là một cái lộn ngược ra sau đó song chảo cùng sử dụng. Tại nháy mắt liền chui xuống dưới đất, khiến cho Magma Smog không công mà lui, mà đã bị Magnezone tỏa định Empoleon. Cũng là ngay đầu tiên toàn thân dòng nước phun trào, hóa thành một cột nước trực kích vừa vặn dừng lại khói độc phụt lên magma trên thân. Sử dụng dòng nước phun ra Empoleon tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đâm vào magma ngực, theo một tiếng va chạm liền đem magma đụng bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, Magnezone dùng giáp Cannon, bão tử, theo vụ Tùng Thiên Vương hô to một tiếng. Magnezone thân thể hai bên nam châm cấp tốc chuyển động ở giữa. Một viên màu vàng xanh lá Electro Bô nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Sau một khắc viên này giáp Cannon liền hướng phía Empoleon bay đi. Nhưng là tại Magnezone giáp Cannon bắn ra ngoài đồng thời. Wow đo! Tại Magnezone dưới thân phá đất mà lên Infernape. Chính là mang theo một tầng vàng đất sắc ánh sáng hung hăng đâm vào Magnezone phần bụng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Magnezone trực tiếp cuồn cuộn lấy từ không trung rơi xuống. Đập ầm tại trên lôi đài. Mà Empoleon bên này cũng là không chút nào né tránh bị giáp Cannon trúng đích. Bành, Hadid, ngoặc kép, lại là một phen để cho người ta hoa mắt khoái công. Thời khắc này lôi đài sân bãi đã bị vừa vặn giáp Cannon bạo tạc lúc sinh ra khói đen bao phủ. Tất cả mọi người tại lúc này ngưng thở nhìn chằm trên sân. Chờ lấy vừa vặn đối chiến kết quả cuối cùng xuất hiện. Sau đó, theo trong sân khói đen dần tiêu tán. Mọi người ở đây liền trông thấy. Bốn đạo thân ảnh chậm rãi từ trong khói đen xuất hiện. Không có ngã xuống. Vừa vặn một phen công kích vậy mà không để cho một con Pokemon ngã xuống. Trên sân bốn cái Pokemon. Không nói trước hoàn toàn không có nhận tổn thương gì Infernape. Giờ phút này Empoleon trên thân đã nhiều hơn không ít cháy đen địa phương. Trong miệng thở hổn hển, đó có thể thấy được. Mặc dù Empoleon không có tại đổ vào vừa vặn viên kia giáp Cannon phía dưới. Nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó là đối diện Magma. Bây giờ Magma nhìn trạng thái cùng Empoleon không kém là bao nhiêu. Mặc dù còn có thể đứng lên, nhưng cũng đã không có càng nhiều năng lực chiến đấu. Nhưng là để Hyakun hơi kinh ngạc, là con kia Magnezone, phải biết điện thêm thép thuộc tính Magnezone, là lại nhận hệ đất 4 lần công kích tổn thương. Vừa vặn Infernape một kích kia hoàn toàn là có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết Magnezone. Nhưng là hiện tại Magnezone nhưng như cũ không có ngã xuống. Là bền chắc không? Hừ. Lại là một con rắn chắc study đặc tính Magnezone. Chấm ngoặc kép, Hyakun đoán được Magnezone không có ngã xuống nguyên nhân. Hẳn là rắn chắc study đặc tính đang tác quái. Bất quá coi như thông qua rắn chắc study đặc tính khiến cho Magnezone lưu lại một chút xíu thể lực. Nhưng chỉ cần công kích kế tiếp lao tới Magnezone, Magnezone liền sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Đối với loại này tùy thời đều có thể đánh tới đối thủ. Hyakun ngược lại là không có vội vã công kích. Dù sao tại loại này không thể thay thế đối chiến bên trong. Thẻ đối thủ ra sân vị cũng là rất trọng yếu một sự kiện. Bất quá, Hyakun tự hồ quên một sự kiện. Đó chính là Magnezone một cái tên khác tồn tại. Chỉ thấy đối diện vụ Tùng Thiên Vương cấp tốc xuất ra một viên Pokebo nhắm ngay Magma. Sau đó, trở về A Magma. Một đạo hồng quang từ Pokebo bên trong bắn ra. Bắn trúng Magma sau liền trực tiếp đem nó thu hồi. Thấy cảnh này lúc Hyakun đã cảm giác có chút không đúng. Ngay sau đó liền nghe được vụ Tùng Thiên Vương hô to âm thanh. Magnezone, dùng Explosion, bão tử, ngoặc kép chấm than, bảo vệ, bành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.